hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 62, bộ đội xảy ra chuyện, góc truyện audio.com. Lưu Huy nhìn bộ dáng dương lộ trên khuôn mặt thoáng qua một cái giọng mỉa mai, nhìn giá một bộ giọng xem thường người nhà quê, xem ra nàng là quên mình cũng là cô nông thôn nhỏ sự thật. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Huy ngoài miệng nhưng nói không ra lời chỉ cười nói. Nga, kia Cố Vân Tịch coi như có ý tứ. Cũng vậy, cái loại cô gái đó nông thôn đi ra ngoài có thể có cái gì đại kiến thức. Hơn nữa còn là một cô nhi từ nhỏ không người dạy dỗ đứa trẻ. Dương Lộ sau khi nghe nửa câu khóe miệng nụ cười trong nháy mắt liền cứng lại. Lưu Huy thấy nàng cái bộ dáng này trong mắt thoáng qua một nụ cười sát theo nói. Hay là Lộ Lộ em khỏe, cho dù sanh ra ở nông thôn cũng như cũ đơn thuần chăm chỉ cố gắng đi lên. Bây giờ cô gái a, ỷ vào mình dáng dấp đẹp liền cho là có thể muốn làm gì thì làm một chút đều không tự yêu. Lộ Lộ em là anh đã thấy cô gái đơn thuần cố gắng nhất. Lưu Huy lời nói Dương Lộ nghe trái tim thất thượng bát hạ đến cuối cùng, Dương Lộ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn, Lưu Huy cười híp mắt mang Dương Lộ rời đi. Bên kia, Lục Hạo Đình lái xe chờ Cố Vân Tịch rời đi lại không có lập tức trở về Giang Châu Đế Cảnh mà là mang cô đi tới bờ sông Trân Châu. Lúc này, thời gian còn không coi là quá muộn, hắn còn không muốn nhanh như vậy trở về. Dắt tay nhỏ cô bé đi ở gió lạnh tập tập bờ sông, sóng gợn lăn tăn mặt nước chiếu ngược thành phố Nghê Hồng, bờ sông khắp nơi đều là buổi chiều người tản bộ. Cố Vân Tịch cười nói, làm sao mang em tới nơi này? Tản bộ, em không nghĩ tản bộ không muốn đi đường. Kia anh cõng em, Cố Vân Tịch, bốn phía nhìn một chút mặc dù cũng có thể thấy không ít tình nhân, nhưng là vẫn có chút xin lỗi. Không muốn, Lục Hạo Đình cười một tiếng đem cô kéo qua để ở trên lan can bờ sông, mình đến gần cô đem cả người cô vòng ở trong ngực mình sờ mái tóc dài cô, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Vân Tịch. Hả, Lục Hạo Đình chăm chú nhìn cô em thật nghĩ xong muốn cùng anh chung một chỗ, Cố Vân Tịch cau mày không hiểu ý hắn. Lục Hạo Đình nói, anh là quân nhân quyết định tương lai không có quá nhiều thời gian cạnh bên em, càng không thể nào tùy thời ở bên người em bảo vệ em, rất có thể em thời điểm cần nhất anh, nhưng anh ở trong bộ đội không về được Vân Tịch em nguyện ý không? Cố Vân Tịch trầm mặc một hồi không nghĩ tới anh Hạo Đình vậy mà sẽ hỏi như vậy vấn đề. Cô dĩ nhiên nguyện ý, hôm nay cái xã hội rộn ràng này, người đàn ông tốt hiếm thấy giống như Lục Hạo Đình đàn ông tốt như vậy liền càng khó. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, cô đều là nguyện ý. Chỉ là không thể thường xuyên phụng bồi mình bảo vệ mình mà thôi, cô cũng không phải là phòng ấm dạm kiều hoa cũng không cần hắn tùy thời tùy chỗ bảo vệ. Cố Vân Tịch đưa tay ôm eo Lục Hạo Đình nhón chân lên ở hắn bên mép nhẹ nhàng hôn một cái mâu quang tinh lượng nhìn hắn cũng cho anh chiếm như vậy nhiều tiện nghi, anh còn không xác định em có nguyện ý hay không. Lục Hạo Đình ngừng một lát nhớ tới một màn trong bệnh viện hắn giúp cô tắm, mâu quang nhất thời lửa nóng. Cố Vân Tịch cười một tiếng, anh Hạo Đình em nói qua là anh đem ta cướp trở về nhà, là anh thừa dịp em ngủ chiếm tiện nghi em, anh sẽ đối với em phụ trách em đời này cùng định anh ỷ lại vào anh Ngô. Lời còn chưa nói hết, hắn lửa nóng hôn liền rơi xuống môi Cố Vân Tịch, câu nói kế tiếp toàn bộ bị nuốt vào trong bụng. Gió đêm, góc truyện audio.com, tập tập mặc trên người áo khoác há, bị hắn ôm ấm áp ở trong ngực Cố Vân Tịch cảm thấy thời khắc này đời người thật cực kỳ tốt đẹp. Để cho cô say mê, để cho cô cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ. Vừa hôn xong, Lục Hạo Đình đang chuẩn bị mang cô về nhà, lúc này điện thoại di động reo. Lưu Tinh Trì gọi, alo, Lục Hạo Đình tiếp, đại ca vội vàng trở lại bộ đội xảy ra chuyện. Nghe Lưu Tinh Trì nói xong, Lục Hạo Đình chân mày cau lại mơ hồ mang tức giận. Cố Vân Tịch ngay tại bên người hắn, thanh âm điện thoại di động không tính lớn nhưng cũng không nhỏ, cô nghe được một số còn có một bộ phận không có nghe rõ. Thế nào, Lục Hạo Đình trầm mặc một hồi chợt cười khóe miệng kia một nụ cười cao ngạo, lãnh ngưng mang nhàn nhạt khinh thường. Hắn xoa xoa tóc Cố Vân Tịch nói, bộ đội có chuyện, anh muốn trở về một chuyến trước đưa em trở về. Cố Vân Tịch kéo hắn không cần, nơi này cách nhà không xa, em một người trở về thì tốt lắm, anh vội vàng trở về bộ đội đi. Lục Hạo Đình kéo tay cô không cần, nói cấp cũng không gấp trước đưa em trở về anh sẽ đi qua cũng tới kịp. Cô một cái tiểu cô nương đã trễ thế này, hắn làm sao yên tâm cô một mình ở bên ngoài. Hơn nữa cũng không phải là làm nhiệm vụ mà là gây chuyện. Chạc chạc, Cố Vân Tịch lại không để cho hắn đưa, thật không cần anh đưa, nếu anh có chuyện đi trở về đi. Áo khoác liền cho em mặc, em vừa vặn đi siêu thị mua chút mà đồ, nhà ngay ở bên cạnh em một mình có thể. Tiểu Ngũ nếu gọi điện thoại cho hắn, chuyện liền khẳng định không nhỏ, Cố Vân Tịch không muốn làm trễ nãi hắn. Hơn nữa giờ phút này cô cũng quả thật không muốn về nhà. Lục Hạo Đình lại nói mấy câu, Cố Vân Tịch vẫn kiên trì, hắn liền hôn trán cô một cái, vậy anh đi trước, sau này có thời gian lại tới thăm em đi siêu thị đi dạo một chút, về sớm một chút, đến nhà nhớ gọi báo cho anh biết. Biết, Lục Hạo Đình rời đi, Cố Vân Tịch liền một mình. Lúc này bất quá buổi tối khoảng 9 giờ, Cố Vân Tịch còn không vội trở về. Bởi vì một cái vật nhỏ trong không gian đã ở rêu rao ăn cái gì. Cái này hàng ăn vặt, chủ nhân, ta muốn ăn cay điều, ta muốn ăn ma lạt nóng, ta muốn ăn vịt quay gào khóc ngao. Cố Vân Tịch khỏa liễu khỏa quần áo trên người, im lặng nhếch mép một cái. Người không phải nói các ngươi nơi đó cái gì cũng so với chúng ta nơi này tân tiến sao. Những thứ này ngươi cũng chưa từng ăn, theo lý thuyết ngươi nơi đó cơm nước hẳn so với chúng ta nơi này tốt mới đúng a. Tiểu Đoàn Tử bĩu môi một cái, chủ nhân đó là ngươi không hiểu, chúng ta chỗ ấy người, bởi vì khoa học kỹ thuật quá phát đạt, loài người khắp mọi mặt đều ở đây đi sống lâu gì phương diện phát triển, cho nên thức ăn này a. Đều là lấy thanh đạm dưỡng sinh nguyên sinh thái làm chủ, giống như các ngươi nơi này thực phẩm rác rưởi, ta nơi đó căn bản là không có ra mắt. Cố Vân Tịch, cách chương.